Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.000 lượt chuyển tiếp mọi người quên mất tấm hình tháng trước phát sán liệt được một cô gái đỡ vào xe rồi ư, 1L, như topic. Khỏi chặn họng, nói đúng sự thật đây. Hình ảnh bọn họ thường xuyên tương tác phát đường như vậy, khó mà không làm người ta nghĩ đến hai chữ. Bán hủ, 2L, chủ thớt, bác sĩ nói sao? Trả lời 2L. Câu này để tôi đáp. Doctor, nói thật không phải chặn họng, bài NT này của đằng ấy quá gượng ép rồi, địa vị hai người họ ở giới giải trí là gì mà phải bán hủ. 3L, nhưng bức ảnh này chính xác là thật, uống rượu say được một cô gái đỡ, biên bá hiền không lo sao. 4L, chuyện vợ chồng son người ta, mày núp gầm giường hay gì mà biết. Sự nghiệp họ ngày càng hot nên chọc trúng điểm G của ai đó đúng không? Nói anh dai đấy anh dai đồng tư Vũ ơi cười tuét miệng. Trả lời 4L, gì, đồng tư Vũ lại đóng vai cameo. Fan biên bá hiền thích lôi người khác vào thế nhỉ? Chủ topic trả lời 4L, đừng lôi người khác vào, bàn chuyện cần bàn. 5L, thật ra đồng tư Vũ giở trò cũng đâu phải lần một lần hai, rất khó không khiến người ta nghĩ tới dưới lớp da của chủ topic là đồng tư Vũ. 6L, không thể nào, tiết mục ngoại tình đã tởm lắm rồi. 7L, nếu là diễn. Nói thật có hơi buồn nôn. 8L, hai vị lầu trên, thủy quân hả, vào profile của hai người thấy trống trơn hả. 9L, đời sống cá nhân của phát sán liệt sạch vãi trường ấy, lỡ được nhân viên đỡ thì sao, chờ confirm. 10L, chờ confirm. 1, cùng lúc đó, một bài đăng được đẩy lên đứng đầu bảng diễn đàn. Sốc, phát hiện thực hư tài khoản phụ của biên bá hiền. 1L, bà con cô bác thân mến. Mỹ đang gõ chữ mà tay run luôn nè. Kể về ngọn nguồn sự tình trước nhé. Hôm nay tâm huyết dâng trào lên Weibo search, áo khoác, vì Mỹ muốn xem có áo khoác nào đẹp, xem bên tao bao hoa mắt rồi. Kết quả trong đống tài khoản liên quan, có một vị user tên. Thích mặc áo khoác của anh, avatar là hai đôi giày thể thao nam. Lúc ấy Mỹ chỉ ship sương sương, kiểu, tình yêu của hai cậu này KSWLG. Cho nên Mỹ nhấn vào xem. 2L, chủ thất đâu rồi? Sao không kể tiếp, chủ topic 3L, đang cắt hình. Theo nguyên tắc phận shipper, mỗi một bài đăng của user đó Mỹ đều đọc vô cùng kỹ, kết quả. Kết quả thế nào? Xem hình đi, thích mặc áo khoác của anh, yêu đương tốt thật, khỏi cần tự nấu cơm. Hình ảnh, cái hình này, mặc dù chỉ có nửa thân dưới, ở đây Mỹ muốn tắc fan của phát sán liệt vào, cặp chân dài 2 mét ấy, chẳng phải là phát sán liệt không thể bàn cãi ư? Đầu chó. 4L, moment of life tôi thích nhất lại tới rồi. 5L, phát sán liệt cương bồ ghê á, ua, bản chung của đoạn ua này là A3, nó xuất phát từ bộ phim câu chuyện cảnh sát do Thành Long thủ vai, nhân vật phản diện của phim là một người võ công cực mạnh nhưng câm điếc, chỉ phát ra được tiếng A3. 6L, á đù, dám lén mẹ đi yêu đương. 7L, điều này đâu thể chứng minh đây là ấp phụ của biên bá hiền. Lỡ là ex nào đó của phát sán liệt thì sao? 8L, cảm ơn thất nhiều, no bụng rồi. Ý má này là thùn cơm chó nên no. Chủ topic 9L, quần què. Nhìn sàn nhà đi, giống y đúc cái sàn trong livestream của biên bá hiền. Tóm lại là KSWL, các em gà chua. Ơi, mấy cưng bị sán bạch ngọt chết chưa? Gà chua, chỉ những fan ghen ghét, ăn dấm, hay đi đâm chọt nhà người ta. 10L, xin cảm ơn. Người vừa được đưa đến bệnh viện, bác sĩ mắng tôi một trận, nói thích sán bạch thì phải chuẩn bị insulin thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Insulin, một loại kích thích tố do tuyến tụy tiết ra, có thể xúc tiến sự hình thành tinh bột trong cơ và gan của cơ thể động vật, thúc đẩy quá trình sử dụng và oxy hóa đường gluco trong cơ thể, từ đó điều tiết hàm lượng đường trong máu và cơ thể. Khi lượng insulin tiết ra bị giảm sẽ gây ra bệnh tiểu đường. 11L, đỉnh vỡi. Mỹ cũng xuất thử a clone của ảnh rồi, ban đầu đang 100 người theo dõi, giờ tăng phát lên mấy triệu luôn chắp tay. 12L, phát sán liệt cũng chiều biên bá hiền quá ấy chứ. Bởi nguyên nhân công việc nên thường phải xa anh ấy, mỗi lần anh ấy về nhà thì buổi tối đầu tiên tôi phải ôm anh ấy thật chặt mới ngủ được. Vì sức khỏe anh ấy tốt, toàn thân đều nóng, mà tôi rất sợ lạnh, bị tôi ôm đổ đầy mồ hôi cũng không buông tôi. Thật sự muốn núp trong ngực anh ấy cả đời không thèm ra ngoài luôn. Tình tiết tiểu biệt thắng tân hôn gì đây đờ mờ. 13L, còn nữa. hôm nay nửa đêm anh ấy mơ thấy ác mộng, tôi lay anh ấy dậy không được, anh ấy cứ cau mày khóc, tôi sợ lắm, luôn miệng gọi tên anh ấy. Anh ấy mở mắt ra ôm chầm lấy tôi, nói rằng anh mơ thấy em biến mất. Đúng là đồ ngốc, sao tôi có thể biến mất, tôi là yêu tinh dính người mà. 14L, còn có post này nè, cùng một ngày với tấm hình phát sán liệt bị chụp với cô gái kia nhó. Tóc tôi chỉ hơi dài thôi, không đến nỗi bị nhầm thành con gái chứ. Cạn lời, 15L, chủ topic post trước có Ono không? Vào xem trai đẹp yêu nhau nè. 16L, lầu trên ơi, trực tiếp chút. Đồng tư vũ, 17L, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. 18L, vậy nên giới giải trí vẫn tồn tại tình yêu chân chính ha, hy vọng hai người đầu bạc răng long, luôn hạnh phúc, mẹ mãi mãi sẽ support hai con. Trả lời 18L, cảm ơn bạn. Trả lời 18L, đệt. Được chính chủ reply cơ á, trả lời 18L. Trả lời 18L, sức dính người của Biên Bá Hiền chưa qua được mấy ngày đã hết chỗ để phát huy. Cậu phải đi quay show, lịch trình xếp hàng dài dài, mà phát sán liệt phải đi tuyên truyền phim, cơ hội gặp nhau càng thêm ít. Biên Bá Hiền ngồi trong phòng hóa trang để cơ body chết tới chết lui trên mặt, lịch trình giết người cướp mất những ngày cuốn nhau của đôi tình nhân. Lúc bấy giờ Biên Bá Hiền mới còn trẻ măng đã tưởng tượng về viễn cảnh sau này về hưu mình sẽ cùng phát sán liệt đi du sơn ngoạn thủy ở những đâu. Chốc nữa chương trình mới bắt đầu thua, Biên Bá Hiền đăng nhập diễn đàn xem dân mạng tán dóc. Bất cần liền ăn trúng dưa của chính mình, nào là có người nghi ngờ phát sán liệt ngoại tình, nào là có người đào tài khoản phụ của mình, tin vịt chưa đánh đã tan trong chưa đầy một tiếng, Biên Bá Hiền cũng không quan tâm chuyện tài khoản phụ của mình bị bùng ra, vui vẻ phản hồi. Cảm ơn, đối với một bình luận chúc phúc cho tình yêu của họ. Hậu quả là quản lý giận đùng đùng chạy vào phòng hóa trang, định bịt tai nghe mắng, nhưng dường như sực nhớ tới gì đó bèn hậm hực thua tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Bá Hiền nghĩ lại, thời điểm cậu và phát sán liệt chưa công khai, suýt chút lộ chân tướng, quản lý cũng giận tím mặt, nhéo tai cậu mắng như mắng con, không hẳn là đau, chỉ muốn mượn cơ hội làm nũng với phát sán liệt thôi. Ai ngờ sau đó phát sán liệt bảo cậu hẹn quản lý ra gặp mặt, nói rằng hãy đối xử tử tế với Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền chỉ nhớ tới cảnh đó là thấy buồn cười. Từ khi vào công ty tên quản lý này đã phụ trách lịch trình của cậu, coi mình như một đứa con nít. Sau đó quản lý còn lý sự cùn với cậu, nói khí chất ảnh đế mạnh quá, dọa gã sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, kính nhờ Biên Đại Vương đừng mách lẻo nữa, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Khiến Biên Bá Hiền thiếu điều cười bay nóc trần phòng nghỉ. Biên Bá Hiền à Biên Bá Hiền, cậu thật tình, tức chết tôi. Quản lý cầm điện thoại giơ trang cá nhân của tài khoản phụ ra trước mặt Biên Bá Hiền. Thật tình, may mà cậu chưa đăng nội dung kỳ quái gì đó. May mà tình hình vẫn bình thường, nếu không tôi quật chết cậu. Biên Bá Hiền nín cười. Xì, anh dám, em kêu phát sán liệt xử anh. Quản lý lập tức im bặt, cách chương.